Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, thương cảm người. Chương 126, thương cảm người. Sở Hành Vân chém giết Lý Dật cùng Tiêu Đình việc, Tô Trường Hưng sớm đã có nghe thấy. Càng bởi vì Tô Trường Dương duyên cớ, hắn đối với chỉnh sự kiện cũng nhược chỉ trường, riêng chi tiết đều rất rõ ràng. Nhưng này một ít, tịnh không đủ để nhường Tô Trường Hưng thì e ngại Sở Hành Vân. Hắn là Tô gia đệ nhất thiên tài, thiên phú cực cao, am hiểu sâu con đường tu luyện mỗi một nặng cảnh giới giữa. Đều có lệch trời vậy chênh lệch, chưa từng có cái gì tiệp kính, có thể không nhìn cảnh giới chi cách. Theo Tô Trường Hưng, Sở Hành Vân mặc dù có thể đủ chém giết Lý Dật cùng Tiêu Đình, nhất định là dựa vào nào đó cường đại ngoại vật. Mà loại này ngoại vật, hạn chế cực đại, ít có thể trùng lặp sử dụng. Sở dĩ, Tô Trường Hưng thấy Sở Hành Vân nhất khác, sẽ không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Nói thẳng trào phúng, phát tiết mối hận trong lòng. Thậm chí, hắn còn mong muốn Sở Hành Vân xuất thủ. Kể từ đó, hắn có thể bị cắn ngược lại một cái. Đem Sở Hành Vân tại chỗ giết chết, là chết đi Tô Trường Dương báo thù. Ngươi đều không phải rất kiêu ngạo sao? Tại sao không nói chuyện? Thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, Tô Trường Hưng càng khẳng định ý nghĩ trong lòng. Thanh âm xen lẫn linh lực, chuyện lay động rất xa, nhường càng nhiều hơn vũ phủ đệ tử vây xem lại đây. Diệp Hoan nhìn liếc chung quanh, đối với Sở Hành Vân nói, không cần để ý đầu này chó điên, mau vào đi thôi. Không vội, Sở Hành Vân cũng cười, trên mặt không có chút nào tức giận, tiến lên đi ra hai bước, trực diện Tô Trường Hưng trương rầm rĩ cái khuôn mặt, khẽ cười nói, ngươi thực sự muốn biết, ngoặc kép, đó là đương nhiên, Tô Trường Hưng cười đến càng trào phúng, hai tay khoanh trước ngực, dĩ nhiên đem Sở Hành Vân xem thành là nhảy nhót thằng hề, muốn tìm hắn vui vẻ, chung quanh vũ phủ đệ tử cũng là khá có hứng thú. Bọn họ đều nhận được Tô Trường Hưng, người này thiên phú kỳ cao, địa vị cao cả, trên người có vô số vinh dự, như vậy một gã nhân vật phong vân, thế nào lại là thương cảm người? Diệp Hoan sắc mặt hơi trầm xuống, không muốn nhìn thấy Sở Hành Vân cùng Tô Trường Hưng có điều tranh chấp. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, Tuyết Khinh Vũ cũng thân thủ ngăn cản hắn, thấp giọng nói, Sở Hành Vân đều không phải người lỗ mãng. Hắn làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Nói xong, Tuyết Khinh Vũ quay đầu, đưa mắt tập trung ở trên người của Sở Hành Vân. Sở Hành Vân dừng một chút, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Tô Trường Hưng, ngươi vừa rồi theo sát sau lưng Tuyết Khinh Vũ, thấy ta tùy ý trả lời, còn ra nói nộ xích với ta. Xin hỏi ngươi là hay không đối với Tuyết Khinh Vũ có ý định nam nữ? Ngoặc kép. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Khinh Vũ đẹp như thiên tiên, ta tự nhiên đối với nàng có hảo cảm. Tô Trường Hưng sửng sốt một chút, không biết Sở Hành Vân vì sao nếu hỏi điều này vấn đề. Nhưng rất nhanh phản ứng lại, còn nhân cơ hội nịnh hót một câu. Người đối với Tuyết Khinh Vũ có ý định, sở dĩ nơi trốn giữ gìn nàng, còn cam nguyện làm hộ hoa sứ giả. Nhưng vừa rồi, ta hỏi thăm Tuyết Khinh Vũ. Nàng lại nói quan hệ với ngươi không quen, còn biểu hiện ra mãnh liệt chán ghét ý, nói ngươi không hề cảm thấy thẹn chi tâm. Sở Hành Vân khóe miệng vung lên, cười khẩy nói, ngươi mãnh liệt như vậy biểu đạt ý nghĩ yêu thương, thế nhưng kết quả lại làm cho Tuyết Khinh Vũ sinh lòng chán ghét, riêng chính mắt cũng không nguyện nhìn ngươi liếc mắt, lẽ nào ngươi cảm giác mình không thể thương hại sao? Ngoặc kép, ngươi câm miệng. Nghe nói như thế, Tô Trường Hưng có vẻ vết sẹo bị vạch trần cảm giác. Hai mắt ửng đỏ, cao giọng gào thét nói. Sở Hành Vân tịnh không để ý tới. Theo dõi hắn, tiếp tục nói. Bỏ qua một bên vừa rồi về điểm này không nói. Ngươi vừa rồi ra tay với ta. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì ta giết Tô Trường Dương. Cùng ngươi có giết đệ chi thù. Ta nói đúng hay không? Ngoặc kép. Tô Trường Hưng trầm mặc, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Vấn đề này, chỉ cần là người sáng suốt đều biết đáp án. không cần trả lời. Giết đệ chi thù, bất cộng đái thiên. Nếu đổi lại là bất kỳ người nào, đều có thể đầy ngập lửa giận. Không sai, người thật sự ra tay với ta, nhưng chỉ là thi với uy áp, không để cho ta đã bị bất luận cái gì lúng túng. Bằng vào điểm này, ngươi còn dám nói mình là phong vân thiên tài. Ngoặc kép, đang nói tràn ngập chanh chua châm chọc, lại làm cho đoàn người trong lòng đều sinh ra tán thành ý. Tô Trường Hưng thực lực cường hãn, đã nhập địa linh cảnh giới. Cứ như vậy tới phát tiết cừu hận, thực sự có chút không hợp thân phận. Nơi đây là Lăng Tiêu Các, Lăng Tiêu Vũ phủ cấm địa tồn tại. Bất luận kẻ nào ở chỗ này xuất thủ, đều phải lấy môn quy xử trí. Ta cũng sẽ không chung của ngươi kích tướng phương pháp. Tô Trường Hưng chẳng đáng cười, bãi làm ra một bộ nhìn thấu tất cả dáng dấp. Sở Hành Vân xem kẻ ngu si dường như nhìn hắn, mở miệng nói, ngươi biết nơi này là Lăng Tiêu Các, nghiêm cấm xuất thủ, mặc kệ ngươi làm sao lăn qua lăn lại, cũng không thể nhường ta lúng túng. Đã như vậy, ngươi vì sao phải thi ta uy áp? Đây không phải là uổng phí thời gian sao? Ngoặc kép, muốn phát tiết cừu hận, lý nên đi võ đạo lôi đài. Đối với ta tuyên hạ cuộc chiến sinh tử, không chết không ngớt, mà ngươi Tô Trường Hưng, biết ở đây không thể động thủ, còn muốn liên tiếp khiêu khích, bãi làm ra một bộ ta là báo thù mà đến. Cử động như vậy, rốt cuộc là đầu óc ngươi nước vào, hay là ta đầu óc nước vào, cũng không dùng ta lại giải thích đi. Ngoặc kép, Sở Hành Vân, ngươi nói năng bậy bạ. Tô Trường Hưng sắc mặt có chút hoảng trương, quay vây xem đám người nói, ta Tô Trường Hưng bực nào nhân vật, muốn báo thù nói, căn bản không cần khiêu khích. Ngoặc kép, a, phải, ngoặc kép, Sở Hành Vân tiếu ý càng đậm, quái thanh nói, người đã nói xong tự mình như vậy phong cảnh, bị mọi người ngưỡng mộ, vậy ngươi bây giờ vì sao mặt lộ vẻ hoảng trương, còn ra nói giải thích. Ngoặc kép, ngươi là tới báo thù, lý nên sát ý đằng đằng, không người có thể ngăn, nhưng bây giờ, ngươi lại muốn cùng người khác giải thích một phen. Hoàn toàn không giết ý đã quyết thái độ, có thể đem báo thù làm được loại tình trạng này, người cũng không có thể sử dụng thương cảm để hình dung. Phải nói là thật đáng buồn. Lộp bộp, Tô Trường Hưng chỉ cảm thấy đầu óc bối rối, đầu tư tự hỗn độn, cư nhiên bắt đầu hoài nghi khởi tự mình tới. Run rẩy ngón tay chỉ vào Sở Hành Vân, ấp a ấp úng nói, ngươi, ta lời mới vừa nói. Mỗi một nói, mỗi một cú, tất cả mọi người để ở trong mắt. Ngươi nếu là muốn báo thù, thỉnh lập tức xuất thủ. Ví như không dám, cũng không cần lãng phí thời giờ của ta. Cút ngay cho ta. Ngoặc kép, Sở Hành Vân đột nhiên quát lớn. Trên người lại có thấy lạnh cả người tàn sát bừa bãi ra. Xâm nhập Tô Trường Hưng trong cơ thể. Nhường hắn dùng mình một cái. Cước bộ. Cuối cùng không tự chủ được rời nửa bước. Này nửa bước, mới vừa một hoạt động, Tô Trường Hưng thì cảm giác mình bị trước nay chưa có sỉ nhục. Tự mình chính là đường đường phong vân thiên tài. Tiền đồ vô hạn, tương lai nhất định sẽ trở thành quát tháo Lưu Vân Hoàng triều đại nhân vật. Giờ này khắc này, cư nhiên bị một cái phế vật như vậy nhục nhã. Thực sự đáng trách. Sở Hành Vân, ngươi hôm nay hành vi ngu xuẩn, sẽ làm ngươi cả đời cảm thấy hối hận. Tô Trường Hưng toàn thân đều bạo dũng ra điên cuồng tức giận, đầu bỗng nhiên giơ lên, lại phát hiện trước mắt Sở Hành Vân đã biến mất không thấy. Không chỉ có là Sở Hành Vân, riêng Tuyết Khinh Vũ cũng không thấy hình bóng. Phía trước, Diệp Hoan cùng một đám vũ phủ đệ tử đứng ở đó, đang dùng một loại thương cảm ánh mắt nhìn hắn, không nói gì. Rất có ăn ý vẫn duy trì trầm mặc, nhưng vừa vặn là này trầm xuống mặc, khiến cho toàn bộ không gian bầu không khí trở nên càng cổ quái. Từng đạo ánh mắt đều giống như là từng cái bàn tay vô hình, hung hăng phiến ở tại Tô Trường Hưng trên mặt của, nóng bỏng khó nhịn, nhường hắn không mặt lại tiếp tục đợi xuống phía dưới. Hết chương.